Như Lai chính là tướng giác ngộ, tướng lành, là thường, lạc, ngã, tịnh, là giải thoát chân thật. Vậy đạo có thể thấy được, đây gọi là Bồ Tát biết tướng Như Lai. Pháp là hoặc lành chẳng lành, hoặc thường chẳng thường, hoặc lạc chẳng lạc, hoặc ngã chẳng ngã, hoặc tịnh chẳng tịnh, hoặc tri chẳng tri, hoặc giải chẳng giải, hoặc chơn chẳng chơn, hoặc tu chẳng tu, hoặc sư chẳng phải sư, hoặc thật chẳng thật, đây gọi là Bồ Tát biết pháp tướng. Thế nào là Bồ Tát biết tăng tướng? Tăng là thường, lạc, ngã, tịnh, là tướng đệ tử. Tướng có thể thấy là thiện, là chơn, chẳng thật. Vì tất cả thanh văn sẽ được thành Phật, vì tỏ ngộ chân tánh nên gọi là chơn. Đây gọi là Bồ Tát biết tướng của tăng. Thiệt tướng là hoặc thường, vô thường, hoặc lạc, vô lạc, hoặc ngã, vô ngã, hoặc tịnh, vô tịnh, hoặc thiện, bất thiện, hoặc có, hoặc không, hoặc niết bàn, hoặc chẳng phải niết bàn, hoặc giải thoát, hoặc chẳng phải giải thoát, hoặc tri, hoặc bất tri, hoặc đoạn, hoặc bất đoạn, hoặc chứng, hoặc chẳng chứng, hoặc tu, hoặc chẳng tu, hoặc thấy, hoặc chẳng thấy. Đây gọi là thiệt tướng, chẳng phải là niết bàn Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, hư không. Đây gọi là Bồ Tát nhân tu kinh đại niết bàn này biết tướng sai khác của niết bàn Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, thiệt tướng, hư không. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng thấy hư không. Vì Phật và Bồ Tát giàu có ngũ nhãn nhưng chẳng thấy, chỉ có huệ nhãn mới thấy được. Chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Nếu là không có vật gọi là hư không, thời hư không ấy gọi là thật. Do vì thật, thời gọi là thường không. Vì thường không nên không có lạc, ngã và tịnh. Này thiện nam tử, trống không gọi là không có pháp, không có pháp gọi là trống không. Như trong đời chỗ không có vật gọi là trống không, tánh hư không cũng như vậy. Vì không chỗ có nên gọi là hư không. Này thiện nam tử, tánh chúng sanh cùng tánh hư không đều không có thiệt tánh. Như có người nói rằng, trừ dứt những vật có rồi sao mới là không, nhưng hư không này thiệt chẳng thể làm ra, vì là không chỗ có. Đã không chỗ có nên biết là không có hư không. Tánh hư không này nếu có thể làm ra thời gọi là vô thường, nếu là vô thường thời chẳng gọi là hư không. Này thiện nam tử, như người đời nói rằng hư không là không sắc chất, không cách ngại là thường chẳng biến đổi. Do đây nên trong đời gọi tánh hư không là đại chủng thứ năm. Nhưng hư không này thiệt ra không có tánh, do ánh sáng nên gọi là hư không, thật ra không có hư không. Như thế đế thiệt ra không có tánh, vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Này thiện nam tử, thể niết bàn cũng không có chỗ trụ, chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà gọi là niết bàn. Niết bàn chính là thường, lạc, ngã, tịnh. Niết bàn dầu là lạc nhưng chẳng phải là thọ lạc, bèn là sự vui tịch diệt di diệu vô thượng. Chư Phật có hai thứ vui, một là tịch diệt lạc, hai là giác tri lạc. Thể thiệt tướng có ba thứ vui, một là thọ lạc, hai là tịnh diệt lạc, ba là giác tri lạc. Phật tánh có một thứ vui, vì sẽ được thấy lúc chứng vô thượng Bồ Đề, thời gọi là Bồ Đề lạc. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chỗ phiền não nhất là niết bàn thời không phải, vì xưa kia lúc Đức Như Lai mới thành Phật đi đến bờ sông Ni Liên Thiền, Ma Dương cùng quyến thuộc đến chỗ Phật thưa rằng: Thời kỳ niết bàn đã đến sau Thế Tôn chẳng nhập. Phật bảo Ma Dương: Nay ta chưa có hàng đa văn đệ tử giới hạnh tinh nghiêm trí huệ thông minh, có thể giáo hóa chúng sanh nên ta chẳng nhập niết bàn. Nếu nói rằng chỗ phiền não dứt là niết bàn, Bồ Tát từ vô lượng kiếp đã dứt phiền não, cớ sao chẳng đặng gọi là niết bàn? Đều đồng dứt, cớ sao gọi riêng chư Phật có niết bàn, còn Bồ Tát thời không? Nếu chức phiền não chẳng phải là niết bàn, cớ sao ngày trước Đức Như Lai bảo ông sanh danh: chính thân của ta đây là niết bàn. Lúc Như Lai ở nước Tỳ Xá Ly, Ma Dương lại đến thưa: Thế Tôn ngày trước nói rằng, vì chưa có hàng đệ tử đa văn, trì giới, thông minh trí huệ, có thể giáo hóa chúng sanh, nên Thế Tôn chẳng nhập niết bàn. Nay đã đầy đủ, cớ sao Thế Tôn chẳng nhập? Như Lai bảo Ma Dương: sau đây 3 tháng ta sẽ nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, giả sử diệt độ chẳng phải nhập niết bàn, tại sao Đức Như Lai lại hẹn 3 tháng sẽ nhập niết bàn? Bạch Thế Tôn, nếu dứt phiền não là niết bàn, ngày trước lúc Đức Như Lai ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề dứt hết phiền não bèn là niết bàn, sao lại nói với Ma Dương sau 3 tháng sẽ nhập niết bàn? Bạch Thế Tôn, nếu lúc đó là niết bàn, tại sao lại tuyên bố đến cuối đêm sẽ nhập niết bàn? Đức Như Lai là đấng thành thiệt, cớ sao lại nói những lời hư vọng như vậy? Phật bảo: cao quý Đức Dương Bồ Tát, này thiện nam tử, Như Lai đã đặng tướng lưỡi rộng dài, phải biết rằng Như Lai từ vô lượng kiếp đã lìa vọng ngữ. Tất cả chư Phật và Bồ Tát phàm có nói ra đều là lời thành thật, chắc chắn không hư dối. Này thiện nam tử, ngày trước Ma Ba Tuần thỉnh Phật nhập niết bàn mà Ma Dương chẳng biết tướng niết bàn. Ý Ma Dương cho rằng chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động, đó là niết bàn. Ví như người đời thấy có ai chẳng nói chẳng làm, bèn cho rằng người này dư chết. Ý Ma Dương cũng như vậy. Này thiện nam tử, Như Lai chẳng nói Phật, Pháp và chúng tăng không có tướng sai khác, chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sai khác. Phật cũng chẳng nói Phật, cùng Phật tánh và niết bàn không có tướng sai khác, chỉ nói thường hằng bất biến là không sai khác. Phật cũng chẳng nói niết bàn và thiệt tướng không có tướng sai khác, chỉ nói thường trụ và thật chẳng biến đổi không có sai khác. Này thiện nam tử, có lúc hàng thanh văn đệ tử của ta sanh sự tránh tụng, như các tỳ kheo ở nước Câu Diêm Di trái lời dạy của Phật phạm nhiều cấm giới, chẳng kính trọng Phật, Pháp, Tăng, giới luật hòa thượng. Những tỳ kheo ác này chẳng tin lời dạy của Phật. Vì những người này mà ta bảo Ma Ba Tuần ông chớ lo rằng chậm, sau 3 tháng ta sẽ nhập niết bàn. Này thiện nam tử, nhưng vì các tỳ kheo ác này khiến hàng thanh văn chẳng thấy thân của ta, chẳng nghe ta thuyết pháp, bèn cho rằng Như Lai nhập niết bàn. Chỉ hàng Bồ Tát thấy được thân ta, thường nghe ta thuyết pháp, nên chẳng cho rằng Phật nhập niết bàn. Dầu hàng thanh văn nói rằng Như Lai nhập niết bàn, nhưng thật ra ta chẳng nhập niết bàn. Nếu thanh văn đệ tử của ta nói rằng Như Lai nhập niết bàn, phải biết người này chẳng phải đệ tử của Phật, là bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải chánh kiến. Nếu nói Như Lai chẳng nhập niết bàn, phải biết người này thiệt là đệ tử Phật, là người chánh kiến, chẳng phải bè đảng của ma. Này thiện nam tử, ta chẳng thấy trong hàng đệ tử có người nào cho rằng Như Lai chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động gọi là niết bàn. Ví như trưởng giả có đông con cái đi đến xứ khác chưa trở về, những người con đều cho rằng cha mình đã chết, nhưng trưởng giả này thiệt chẳng chết, mà những người con điên đảo tưởng rằng chết. Cũng vậy, hàng thanh văn đệ tử vì chẳng thấy Phật bèn cho rằng Như Lai đã nhập niết bàn trong rừng Ta La nơi thành Câu Thi Na, nhưng thiệt ra ta chẳng nhập niết bàn mà hàng thanh văn tưởng là nhập niết bàn. Ví như ngọn đèn sáng có người che kín đó, những kẻ không biết cho rằng đèn đã tắt, nhưng đèn sáng này thiệt chẳng tắt, vì không biết nên cho là tắt. Cũng vậy, hàng thanh văn đệ tử dầu có huệ nhãn nhưng bị phiền não che đậy, làm cho tâm điên đảo, chẳng thấy được thân chân thật của Phật bèn tưởng là Phật diệt độ, nhưng thiệt ra ta chẳng diệt độ. Như người sanh manh chẳng thấy mặt trời mặt trăng, chẳng biết ngày đêm sáng tối, vì chẳng biết bèn nói rằng không có mặt trời mặt trăng thiệt. Do vì không thấy nên sanh tưởng điên đảo. Cũng vậy, hàng thanh văn đệ tử vì chẳng thấy Như Lai bèn cho rằng Phật nhập Niết Bàn, nhưng thật ra Như Lai chẳng nhập Niết Bàn. Ví như mây mù che khuất mặt trời, mặt trăng, kẻ ngu si cho rằng không có mặt trời, mặt trăng. Cũng vậy, vì các phiền não che đôi mắt trí huệ, nên hàng thanh văn chẳng thấy Như Lai bèn cho rằng Như Lai nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, đây là Đức Như Lai thị hiện anh nhi hạnh, chứ chẳng phải diệt độ. Này thiện nam tử, như lúc mặt trời lặn, vì hắc sơn che khuất mặt trời nên chúng sanh Diêm Phù Đề chẳng thấy. Nhưng thật ra mặt trời không có lặn, vì không thấy nên chúng sanh tưởng là lặn. Cũng vậy, hàng thanh văn đệ tử bị phiền não che ngăn chẳng thấy thân Phật, vì chẳng thấy nên cho rằng Như Lai nhập Niết Bàn, nhưng thiệt ra Phật chẳng nhập Niết Bàn. Do đây nên Phật ở nước Tỳ Cha Ly bảo Ma Ba Tuần, sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, Như Lai thấy trước rằng Ca Diếp Bồ Tát sau 3 tháng can lành sẽ thành thục. Cũng thấy núi Hương Sơn, ông Tu Bạc Đà La an cư xong đến chỗ ta, nên ta bảo Ma Ba Tuần sau 3 tháng sẽ nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, có 500 lực sĩ mãn 3 tháng cũng sẽ phát tâm vô thượng Bồ Đề, vì họ nên ta bảo Ma Ba Tuần sau 3 tháng Phật sẽ nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, bọn ông Thuần Đà 500 Lê Sa Tử và Am La Nữ sau 3 tháng thời đạo tâm vô thượng sẽ thành thục, vì những người này nên ta bảo Ma Ba Tuần sau 3 tháng Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, ông Tu Na Sát Đa theo hàng ngoại đạo đi kiện tử, ta vì ông thuyết pháp trọn 12 năm, ông chẳng tin chẳng thọ, chẳng bỏ tà kiến. Ta biết ác tâm tà kiến của ông sau 3 tháng quyết định có thể dứt trừ, nên ta bảo Ma Ba Tuần sau 3 tháng Phật sẽ nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, do nhân duyên gì mà ngày trước ở bên sông Ni Liên, ta bảo Ma Ba Tuần vì chưa có hàng đệ tử đa văn trí huệ nên Phật chẳng nhập Niết Bàn. Lúc đó ta muốn chuyển pháp luân độ các ông Kiều Trần Dư vân vân, cũng muốn độ các ông Gia Xá, muốn độ bọn ông Úc và Trưởng Giả, muốn độ vua Tần Bà Ta La, nước Ma Chà Đà cùng vô lượng dân thiên, muốn độ thầy trò U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp, cũng muốn độ các ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vân vân. Vì thế nên ta bảo Ma Ba Tuần Như Lai chẳng nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, có Niết Bàn chẳng phải đại Niết Bàn, chẳng thấy Phật tánh mà dứt phiền não thời gọi là Niết Bàn, chẳng phải đại Niết Bàn. Bởi chẳng thấy Phật tánh nên không có thường, ngã, chỉ có lạc và tịnh. Do đây nên giàu dứt phiền não mà chẳng được gọi là đại Niết Bàn. Nếu thấy Phật tánh dứt phiền não thời gọi là đại Niết Bàn, vì thấy Phật tánh nên được gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Này thiện nam tử, niết nghĩa là chẳng, bàn nghĩa là dệt. Nghĩa chẳng dệt gọi là niết bàn, bàn lại có nghĩa là che, chẳng bị che bèn gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là đi đến, chẳng đi chẳng đến gọi là niết bàn. Bàn có nghĩa là bất định, không bất định gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là mới cũ, không mới cũ gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là chướng ngại, không chướng ngại gọi là niết bàn. Này thiện nam tử, có hàng đệ tử của phái U Lâu Khư, phái Ca Tỳ La nói, bàn là danh tướng, không danh tướng gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là có, không có thời gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là hòa hiệp, không hòa hiệp gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là khổ, không khổ gọi là niết bàn. Này thiện nam tử, người dứt phiền não chẳng gọi là tu niết bàn, chẳng sanh phiền não thời gọi là niết bàn. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn chẳng khởi phiền não nên gọi là niết bàn. Có trí huệ ở nơi tất cả pháp không có chướng ngại thời gọi là Như Lai. Như Lai chẳng phải phàm phu, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đây gọi là Phật tánh. Thân tâm trí huệ của Như Lai khắp đầy vô lượng vô biên, vô số cõi, không bị chướng ngại, đây gọi là hư không. Như Lai thường trụ, không có biến đổi, đây gọi là thật tướng. Do nghĩa này nên Như Lai thiệt chẳng tốt ráo nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ bảy. Thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tám? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, trừ dứt năm diệt, xa lìa năm diệt, thành tựu sáu diệt, tu tập năm diệt, giữ gìn một diệt, gần gũi bốn diệt, tinh thuận nhất thật, tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát. Trừ dứt năm diệt chính là trừ năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này hay làm chúng sanh sống chết nối mãi, chẳng rời gánh nặng chia lìa tụ họp, buộc ràng trong ba đời, không thể cầu tìm cho ra nghĩa lý. Do những lẽ này nên gọi là ấm. Đại Bồ Tát dầu thấy sắc ấm nhưng chẳng thấy tướng của nó, vì trong mười món sắc suy tìm tánh của nó trọn không thể được, vì thuận theo thế tục mà gọi là ấm. Có 108 thứ thọ, Bồ Tát dầu thấy thọ ấm nhưng vẫn không thấy tướng của thọ, vì thọ dầu có 108 nhưng tất cả không có nghĩa lý quyết định thật. Như sắc và thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy. Vì thấy rõ năm ấm là cội gốc sanh ra phiền não nên Đại Bồ Tát dùng phương tiện làm cho dứt. Đại Bồ Tát xa lìa năm diệt chính là xa lìa năm kiến chấp: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ. Do năm kiến chấp này sanh ra 62 thứ kiến chấp. Vì những kiến chấp này mà sanh tử nối mãi chẳng dứt nên Bồ Tát ngăn ngừa không gần gũi. Đại Bồ Tát thành tựu sáu diệt chính là thành tựu sáu chánh niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Đại Bồ Tát tu tập năm diệt chính là tu tập năm định: tri định, tịch định, thân tâm thọ khoái lạc định, vô lạc định, thủ lăng nghiêm định. Tu tập năm thứ định tâm này thời gần với Đại Niết Bàn, vì thế nên Bồ Tát chuyên cần tu tập. Bồ Tát giữ gìn một việc chính là giữ gìn tâm Bồ Đề. Đại Bồ Tát luôn siêng năng gìn giữ tâm Bồ Đề, như người đời săn sóc đứa con một, như người chột mắt giữ gìn một mắt còn lại, như đi giữa rừng hoang vắng giữ gìn người dẫn đường. Do gìn giữ tâm Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, do được vô thượng Bồ Đề nên có đủ thường, lạc, ngã và tịnh, chính là Đại Niết Bàn. Do đây nên Bồ Tát gìn giữ một tâm Bồ Đề này. Bồ Tát gần gũi bốn diệt chính là gần bốn tâm vô lượng: đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Do bốn tâm này có thể làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề nên Bồ Tát luôn gần gũi. Bồ Tát tinh thuận nhất thật chính là rõ biết tất cả chúng sanh đều về nơi đạo duy nhất. Đạo duy nhất này là Đại Thừa. Nơi Đại Thừa này, chư Phật và Bồ Tát chia ra làm ba thừa để dụ dẫn chúng sanh. Bồ Tát tâm thiện giải thoát chính là dứt hẳn tham, sân, si. Bồ Tát huệ thiện giải thoát chính là Đại Bồ Tát rõ biết tất cả pháp không chướng ngại do huệ giải thoát, nên những pháp từ xưa chưa nghe mà nay được nghe, từ xưa chưa thấy mà nay được thấy, từ xưa chưa đến mà nay được đến. Cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật nói, tâm giải thoát xét ra không đúng nghĩa, vì tâm vốn không hệ phược. Bổn tánh của tâm không bị tham sân si hệ phược, đã là vốn không hệ phược, sao lại nói là giải thoát? Thế Tôn, nếu bổn tánh của tâm chẳng bị tham kiết hệ phược, do nhân duyên gì mà có thể hệ phược được tâm? Ví như chắc sừng, vì vốn không sửa nên dầu tốn nhiều công lực vẫn không do đâu có sữa chảy ra. Nếu dắt vú bò, tốn công ít mà được nhiều sữa. Cũng vậy, tâm vốn không tham, sau nay lại có? Nếu trước vốn không mà sau mới có? Thời chư Phật và Bồ Tát vốn không tham, nay đáng lẽ đều có. Thế Tôn, như thạch nữ vốn không con, dầu tốn nhiều công lực, nhiều nhân duyên vẫn không thể có con. Cũng vậy, tâm vốn không tham, dầu gây tạo nhiều duyên cũng không do đâu sanh được tham. Thế Tôn, như dùi cây ướt không thể được lửa, cũng vậy, dầu dùi tìm nơi tâm vẫn không thể có tham, tại sao tham kiết hệ phược được tâm? Thế Tôn, ví như ép cát không thể có dầu, cũng vậy, dầu ép nơi tâm vẫn không có tham. Phải biết rằng, tham cùng tâm, lý nghĩa của hai thứ riêng khác nhau. Thiết sử có tham, đâu nhiễm ô được tâm. Thế Tôn, ví như đem nọc cấm giữ hư không, trọn không thể đứng cứng được. Cũng vậy, đem tham cấm vào tâm, trọn không thể hệ phược được tâm, dầu dùng nhiều nhân duyên. Thế Tôn, nếu tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thời chư Phật và Bồ Tát sao chẳng nhổ gai trong hư không? Thế Tôn, tâm quá khứ không gọi là giải thoát, tâm vị lai cũng không giải thoát, tâm hiện tại chẳng cùng chung với đạo, thế thời tâm nào gọi là được giải thoát? Thế Tôn, như ngọn đèn quá khứ không thể diệt tối, ngọn đèn vị lai cũng không thể diệt tối, ngọn đèn hiện tại lại không thể diệt tối, vì sáng cùng tối hai thứ ấy không đồng thời có. Tâm cũng như vậy, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Thế Tôn, tham cũng là có, nếu tham là không, thời lúc thấy người nữ lẽ ra chẳng sanh tham. Nếu do người nữ mà sanh tham, thời tham là có thật, vì có tham nên đọa ba đường khác. Thế Tôn, như có kẻ thấy tượng vẽ người nữ cũng sanh tham, vì sanh tham nên thành có nhiều tội lỗi. Nếu vốn không tham, tại sao thấy tướng vẽ lại sanh tham? Nếu tâm không tham, tại sao Như Lai nói Bồ Tát tâm được giải thoát? Nếu tâm có tham, sao lại phải chờ thấy người nữ rồi sao mới sanh? Người không thấy thời không sanh. Hiện tại tôi thấy có quả báo ác do tham gây ra, nên biết tham là có sân và si cũng vậy. Thế Tôn, như chúng sanh có thân không ngã, mà phàm phu chấp có ngã, dầu chấp có ngã, nhưng không vì thế mà đọa ba ác đọa. Tại sao người tham đối với không tướng nữ sanh tưởng là nữ mà phải đọa ba ác đạo? Thế Tôn, ví như dùi cây sanh lửa, nhưng tánh lửa này trong các duyên đều không có, cớ gì mà được sanh ra lửa? Thế Tôn, cũng vậy, trong sắc không có tham, trong thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng đều không có tham, tại sao nơi sắc vân vân lại sanh ra tham? Nếu trong các duyên đều không có tham, tại sao riêng chúng sanh có tham mà chư Phật và Bồ Tát không sanh tham? Thế Tôn, tâm cũng là bất tịnh, nếu tâm là nhất định thời không có tham sân si, Nếu tâm đã là bất định, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Tham cũng là bất định. Nếu đã là bất định, tại sao lại nhân nơi tham mà sanh ra ba ác đạo? Kẻ tham cùng cảnh giới, cả hai đều bất định. Vì đồng chung duyên một cảnh sắc, hoặc sanh tham, hoặc sanh sân, hoặc sanh si. Nếu cả hai đều bất định, tại sao Đức Như Lai nói rằng Bồ Tát tu đại niết bàn thời tâm được giải thoát? Phật bảo cao quý Đức Dương Bồ Tát: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, tâm cũng chẳng bị tham kiết hệ phược, cũng chẳng phải chẳng bị hệ phược, chẳng phải giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai. Vì tất cả pháp đều không tự tánh. Này thiện nam tử, có các nhà ngoại đạo cho rằng nhân duyên hòa hiệp thời có quả sanh ra. Nếu trong các duyên vốn không tánh sanh mà có thể sanh ra, thời hư không vốn chẳng sanh lẽ ra cũng sanh được quả. Nhưng hư không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân. Do vì trong các duyên vốn có tánh của quả nên hòa hiệp thời sanh được quả. Nhưng người đời khi muốn xây vách thời dùng bùn đất khô dùng cỏ màu, lúc muốn vẽ vời thời dùng cỏ màu mà chẳng dùng cỏ cây, may áo thời dùng kim chỉ mà chẳng dùng cây bùn, cất nhà thời dùng bùn cây mà chẳng dùng kim chỉ. Người dùng đến vật đó làm gì nó có thể sanh ra quả? Vì sanh được quả nên biết trong các nhân tất đã có tánh. Nếu là không tánh, thời trong một vật lẽ ra phải xuất sanh tất cả vật. Nếu là đáng lấy, đáng làm, đáng đem ra, nên biết rằng trong đó tất cả trước có tánh của quả. Nếu là không có tánh của quả, thời người chẳng lấy, chẳng làm, chẳng đem ra. Chỉ có hư không là chẳng lấy, chẳng làm nên có thể xuất sanh tất cả muôn vật, do vì có nhân. Như hột ni câu đà, mọc lên cây ni câu đà. Trong sữa có tánh chất đề hồ, trong sợi chỉ có tánh của vải, trong đất sét có tánh của cây bình. Này thiện nam tử, tất cả phàm phu bị vô minh làm mù lòa nên bày ra định thuyết. Sắc có nghĩa tham luyến, tâm có tánh tham. Họ lại cho rằng tâm phàm phu có tánh tham, cũng có tánh giải thoát. Gặp duyên tham thời tâm sanh tham, nếu gặp được duyên giải thoát thời tâm giải thoát. Những thuyết này đều không đúng nghĩa. Có hạng phàm phu lại cho rằng trong tất cả nhân đều không có quả. Nhân có hai thứ, vi tế và thô đại. Tế thời là thường, thô thời là vô thường. Từ nhân vi tế chuyển thành nhân thô, từ nhân thô này lại chuyển thành quả. Vì nhân thô vô thường nên quả cũng vô thường. Có hạng phàm phu lại cho rằng tâm không có nhân, tham cũng không có nhân, do thời tiết thời sanh tâm tham. Vì không biết được tâm nhân duyên nên những hạng này luân hồi trong sáu đường, chịu đủ mọi sự sanh tử. Ví như con chó bị xiềng, trọn ngày đi quanh cột không thể thoát lìa. Cũng vậy, tất cả phàm phu bị xiềng vô minh cột vào cột sanh tử, cứ vòng quanh mãi ở 25 cõi không thoát ly được. Ví như có kẻ sa vào hầm xí, đã được ra khỏi rồi lại té vào hầm. Như người bệnh được lành trở lại làm nhân cho bệnh. Như người đi đường xa gặp phải chỗ hoang vắng, đã đi qua được rồi trở lại nữa. Như đã tắm rửa sạch sẽ, trở lại lấy bùn đất trét vào. Cũng vậy, tất cả phàm phu đã được thoát khỏi cõi vô sở hữu, chỉ chưa thoát khỏi cõi phi phi tưởng, trở lại xa vào đến ba ác đạo. Vì tất cả phàm phu chỉ biết quán sát nơi quả mà chẳng suy gẫm nhân duyên. Như con chó đuổi theo cục đất chẳng chạy theo người. Cũng vậy, Hạng phàm phu chỉ nhìn nơi quả mà chẳng nhìn nơi nhân duyên. Do chẳng thấy biết nhân duyên nên từ cõi phi phi tưởng xa đến ba ác đạo. Này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát trọn không bảo nhất định rằng: trong nhân có quả, trong nhân không quả, trong nhân cũng có, cũng không quả, trong nhân chẳng phải có, chẳng phải không quả. Nếu có kẻ nào cho rằng trong nhân quyết định có quả, không quả, cũng có, cũng không quả, chẳng phải có chỗ, phải không quả,